Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 173, chương 173, tâm kiếm lĩnh vực. Tại đem tiểu dữ tử cùng tiểu mặc đánh bay sau, ngạo kiếm không nương tay nữa, bắt đầu thi triển ngự kiếm thuật, dự định kéo ra khoảng cách tiến hành tấn công từ xa. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như lại để cho hai người gần người, lấy bọn hắn quỷ mị thân pháp, chính mình rất có thể lại trúng chiêu. Nhưng thân trên lượng máu đã không đủ để hắn lại tiếp nhận tổn thương rồi. Ngay tại lúc này, ngạo kiếm bỗng nhiên cảm giác trước mắt tầm mắt cấp tốc tối xuống. Vô cùng hắc ám đem hắn che phủ. Thính giác, khứu giác, thị giác các giác quan theo đó bị che đậy. Tại này đen kịt bên trong, hai bóng người cấp tốc lấn đến gần. Nhưng mà lúc này ngạo kiếm căn bản là không có cách phát giác. Hai đạo hàn mang tại lúc này chợt hiện, ngay tại khán giả coi là chiến đấu muốn phân ra thắng bại thời điểm. Kim loại giao kích âm thanh vang lên, gần người tiểu mặc cùng tiểu dữ tử lần nữa bị đánh lui. Ngươi làm sao còn có thể cảm ứng được chúng ta? Nhìn qua hai mắt nhắm chặt ngạo kiếm, tiểu mặc kinh hãi nói, ngạo kiếm cũng không nói chuyện, bởi vì lúc này hắn cảm quan bị che đậy. Căn bản nghe không được bất kỳ ngoại giới âm thanh, chỉ là hai tay nhẹ nhàng ở trên không khí bên trong huy động lấy. Chín thanh linh kiếm lấy hắn vì trung tâm, như là vệ sĩ vậy không ngừng vờn quanh xoay quanh. Không tin tà hai người thân hình lóe lên, lần nữa hướng lấy ngạo kiếm phi nhanh. Đinh, đinh, thanh âm thanh thúy vang lên. Đen, trắng hai thanh linh kiếm các trôi nổi tại trái phải. Vẫn là ngăn cản được này một lần đột tập, đối mặt một màn quỷ dị này, bên ngoài sân cũng là một mảnh xôn xao, đều không thể nào hiểu được ngạo kiếm đến cùng là làm được bằng cách nào. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng mà mặc cho hai người như thế nào tiến công, đều không thể đột phá ngạo kiếm phòng ngự kiếm trận, cái này khiến hai người mười phần lo nghĩ. Grayson Shin-chan, ai có thể nói cho ta tại sao không? Này tắt đèn không phải che đậy rồi cảm quan sao? Ngạo kiếm đến cùng như thế nào tìm đến bọn hắn? Mộng bức mặt, tu đạo trường sinh, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ là tâm kiếm lĩnh vực, lấy tâm ngự kiếm, mặc dù ngũ giác bị che đậy, có thể tại loại này trong lĩnh vực, tất cả không phải kiếm đạo chi vật đều sẽ bị linh kiếm cảm ứng. Tự chủ phòng thủ ứng đối. Lợn rừng pết hồi phục tu đạo trường sinh. Ngươi điện ảnh đâu? Ngươi như thế một quyển bình thường giảng dài. Còn nói như thế có đạo lý. Nếu như không phải ta đọc qua thư, thật đúng là sẽ bị ngươi cho lắc lư rồi. Buồn cười, tịch mịch vô địch. Ta cảm thấy lầu trên vị kia phân tích rất có đạo lý. Chờ một chút, ngạo kiếm tuyệt bích muốn thi triển vạn kiếm quy tông rồi. Buồn cười. Grayson Shin-chan, lầu trên đều phân tích đúng. Kỳ thực ngạo kiếm thân phận chân thật là hiện thực bên trong một tên kiếm tiên. Tâm kiếm lĩnh vực cũng không tính là cái gì. Chờ một chút, hắn vẫy tay. Hét lớn một tiếng, kiếm đến, ngoặc kép, kia vạn kiếm chiều bái tràng diện mới khủng bố như vậy đâu. Buồn cười, tuyết lê, che mặt, các ngươi đủ rồi a. Liền không thể nghiêm túc phân tích dưới kỹ xảo à? Đừng kéo chút vô dụng, cho ta thật tốt nghiên cứu, từ bên trong học tập kỹ xảo. Đập bàn, đối mặt gần như khó giải kiếm trận phòng ngự, thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự, hai người rốt cục dừng tay rồi. Mà tắt đèn hiệu quả cũng theo đó tán đi. Ngạo kiếm chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua tiểu mặc cùng tiểu dữ tử, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Quả nhiên có thể thực hiện. Ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Tiểu mặc vẻ mặt kinh ngạc. Ngạo kiếm nghe nói, trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Đang nhìn qua các ngươi ban bố video sau, ta liền một mực đang suy nghĩ nên như thế nào phá giải chiêu này. Dù sao ngũ giác bị che đậy, theo lý thuyết tại chiến đấu bên trong căn bản là khó giải. Bắt đầu từ hướng này, ta riêng biệt đi bái phỏng rồi một cá nhân. Hắn nói cho ta, tâm kiếm có thể phá, mà cái này chính là ta nghiên cứu ra được có thể không cần ngũ giác đến tiến hành phòng thủ tâm. Kiếm lĩnh vực, chỉ là không nghĩ tới thật sự hữu hiệu. Ngạo kiếm lần này đi bái phỏng người không phải người khác. Đúng là hắn suốt đời nghĩ muốn siêu việt kiếm khách, vô tình. Này một lần khiêu chiến, nguyên bản vô tình là không tiếp thụ, bởi vì tại hắn xem ra, ngạo kiếm đã nhập ma, lại như thế si mê xuống dưới, cuối cùng sẽ hại rồi chính mình. Nhưng đối mặt ngạo kiếm hùng hổ dọa người, hắn thực sự không có cách, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nhưng lúc này đây, ngạo kiếm thi triển ra viễn siêu thế tục kiếm thuật, này triệt để sợ ngây người vô tình. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, ngạo kiếm cuối cùng thi triển ngự kiếm thuật, một kích này để hắn xử trí không kịp đề phòng. Nếu như không phải ngạo kiếm cuối cùng thu tay lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngạo kiếm cuối cùng lại buông tha hắn, nói rồi một câu, mình đã có rồi truy cầu cao hơn, siêu việt hắn, giết chết hắn, sớm đã không phải trọng yếu như thế rồi. Vô tình trong lòng tràn ngập rồi nghi hoặc, hắn không rõ ràng trong khoảng thời gian này ngạo kiếm thân trên phát sinh ra cái gì. Thân trên lộ ra không còn là phẫn nộ cùng cừu hận, mà là mãnh liệt tự tin cùng kiên định. Trước lúc rời đi, ngạo kiếm nghĩ đến rồi hắn xuống một cái muốn khiêu chiến mục tiêu, liền mở miệng hỏi thăm vô tình, nếu như ngũ giác bị che đậy, ngươi nên như thế nào cùng đối thủ chiến đấu? Vô tình mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là trả lời ngạo kiếm vấn đề. Vậy liền là tâm kiếm. Tại vô tình trong miệng ngạo kiếm rồi giải được tâm kiếm lĩnh vực phân công cùng thủ. Hiện tại hắn đã ngộ đến rồi thủ. Như vậy bước kế tiếp, hắn muốn lĩnh ngộ liền là công. Lúc này ngạo kiếm hưng phấn trong lòng. Đã nhưng tâm kiếm lĩnh vực thủ có thể thực hiện, như vậy công tất nhiên cũng có thể đi. Chỉ cần lĩnh ngộ tâm kiếm lĩnh vực công, như vậy tại lĩnh vực che phủ bên trong, tất cả không phải kiếm đạo chi vật, đều sẽ trở thành linh kiếm chém giết mục tiêu. Này nhìn như khó giải cảm quan che đậy, hắn chưa chắc không thể một trận chiến. Chúng ta không đột phá nổi ngươi phòng ngự. Lúc này, Tiểu Mặc thu hồi dao găm mở miệng nói, ta cũng không thắng được các ngươi. Lấy lại tinh thần, ngạo kiếm vung tay lên một cái, 9 thanh linh kiếm tự động ở phía sau lưng sắp xếp mở ra. Này đơn thất bại, Tiểu Mặc gật xuống đầu, quay người dắt Tiểu Dữ Tử tay, hai người bắt đầu thối lui, ta sẽ tới tìm các ngươi, lần sau phân ra thắng bại. Ngạo kiếm lúc này mở miệng, đừng nha, chúng ta cũng không thích chiến đấu. Tiểu Dữ Tử quay người hướng lấy ngạo kiếm làm cái mặt quỷ. Ngạo kiếm không có trả lời, nhưng hắn rõ ràng, hắn sẽ đi khiêu chiến. Truy cầu cực hạn kiếm đạo là hắn mục tiêu, mà đối thủ cường đại lại có thể giúp hắn mài giũa kiếm tâm. Một trận chiến này kết thúc, bên ngoài sân các người chơi cũng là một mảnh ngạc nhiên. Không nghĩ tới cuối cùng lại là đã bình ổn cục kết thúc công việc. Bất quá trong diễn đàn nhiệt độ không giảm, lần nữa bắt đầu thảo luận phân tích lên một trận chiến này các loại kỹ xảo. Càng có thật nhiều cao ngoạn riêng biệt mở rồi phân tích thiếp, để các người chơi từ bên trong học tập kinh nghiệm chiến đấu. Tiểu Mặc, 1000 hồn tệ không có. Tốt đáng tiếc, Tiểu Dữ Tử bĩu môi. Một mặt phiền muộn, hắn thật mạnh, bất quá chúng ta về sau khẳng định siêu việt hắn. Tiểu Mặc còn chưa có nói xong, thứ nhất trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở, người chơi, thất danh, tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Tiểu Mặc coi là lại là nghĩ muốn treo. Giải thưởng người chơi, lúc này điểm rồi xuống xác định. Sau đó một cái giọng nói khung chat xuất hiện. Thất danh. Người tốt, là bóng tối song sinh sao? Tiểu Mặc, đúng vậy, xin hỏi ngươi muốn giết người nào không? Cái gì giá cả? Thất danh. Không không không, lão hủ là muốn hỏi một chút, các ngươi là ở nơi nào lấy được truyền thừa? Đương nhiên, lão hủ chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, nếu như các ngươi không lời muốn nói cũng không miễn cưỡng Tiểu Mặc. Không có gì tốt bảo mật, tại Cực Hàn vực sâu, chính là Bắc Kỳ đầu mặt phía nam, nếu như ngươi muốn đi nói, nhớ kỹ mua sắm lượng lớn hồi máu dược tề, nơi đó đặc biệt lạnh. Còn có, Cực Hàn trong vực sâu có một cái quỷ hoàng cảnh giới đại boss. Tận lực đừng chọc hắn. Thất danh, đa tạ chỉ điểm. Tiểu Mặc gật rồi lấy đầu. Sau đó rồi khung chat. Đinh, đang đối thoại khung lúc kết thúc. Một phong bưu kiện xuất hiện ở Tiểu Mặc trước mắt. Tiểu Mặc ngạc nhiên, ấn mở bưu kiện sau lại phát hiện mặt trong vậy mà có 288 hồn tệ. Phía dưới tăng thêm một đoạn văn, lão hủ đa tạ đạo hữu chỉ điểm truyền thừa, đây là đại ân, một chút hồn tệ không thành kính ý. P.S. Rồi chuẩn bị mặc niệm cho băng phong hoặc là mặc niệm cho thất danh bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.